Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 265, chương 264, cách thu hoạch kiểu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đáy biển sâu thẳm, một con tiểu thanh long tự do bơi lội, mở miệng hút một luồng nước lớn vào trong, rồi lại phun ra, tạo nên một cơn mưa phân biệt rõ ràng dưới đáy biển, khiến các sinh vật nhỏ dưới đáy biển hoảng loạn chạy tán loạn nà, đúng là mùi vị của tự do. Tiểu thanh long thỏa thích bơi lội một vòng, dù trong sơn hà trì cũng rộng rãi nhưng quá nhàm chán. Ồ, hình như có nhiều người hơn trong định hải vực. Hóa thân tiểu thanh long của Khâu Bình là chủ nhân định hải vực, mọi biến đổi nơi này đều có liên hệ với hắn. Nhìn thấy cảnh này, lòng hắn vui mừng, chẳng lẽ truyền đơn lần trước phát ra có hiệu quả, giờ nhiều người đến định hải vực tìm vàng sao? Ngay lập tức, hắn vẫy đuôi, bơi thẳng lên cao. Vút, hắn trực tiếp phá mặt nước, xuất hiện trên không Đông Hải. Chỉ thấy vô số bảo thuyền sáng lấp lánh lướt qua bầu trời, bên trong chở ít thì vài người, nhiều thì mấy chục người. Giữa các bảo thuyền khổng lồ, xen lẫn những bóng người hoặc cưỡi kiếm, hoặc cưỡi gió, nhìn sơ qua, số người ít nhất cũng lên đến ngàn người. Trên mặt nước định hải vực, cũng có những chiếc thuyền lớn lướt qua, dù tốc độ không bằng bảo thuyền trên trời, nhưng chở nhiều người hơn. Ha ha ha, không ngờ định hải vực ta lại phồn thịnh đến vậy, có nhiều. À không, nhân lực như vậy, chúng ta nhất định có thể biến định hải vực thành vùng đất vàng. Làm cho định hải vực vĩ đại trở lại. Khâu Bình nhìn từng bóng người, nụ cười trên mặt không ngớt. Long Hầu đại nhân, tiểu ngạnh cá trạch còn đang cười ngây ngô, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến hắn giật mình. Ngươi đi không có tiếng động gì hết, gọi ta có việc gì? Ồ, sao ngươi rảnh rỗi vậy? Có nhiều người đến giúp chúng ta xây dựng định hải vực, ngươi không biết đi đón tiếp à? Khâu Bình quay đầu lại nhìn, là cái mặt già nua ủ rũ của con cua vô cấu, lập tức lửa giận bốc lên. Người bình thường lười biếng ta còn nhìn, nhưng giờ nhiều người đến như vậy, nếu không giữ lại, làm sao xây dựng hệ sinh thái toàn chuỗi của định hải vực? Thực hiện chiến lược gia tăng, ngu ngốc, thiển cận, Khâu Bình trong lòng đã nghĩ đến việc tuyển người mới, sao cái tên Lý Phục Linh chưa nhận chức, ta sắp chịu không nổi lão gia này rồi. Nhưng, những người này đến để tìm di tích cựu hải, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Cua vô cấu nhún vai, bất đắc dĩ nói. Một câu nói làm Khâu Bình ngẩn người. Không thể nào, ta quảng cáo đến rách cả miệng, những người này không phải bị quảng cáo của ta thu hút, mà đến tìm cái di tích cựu hải gì đó. Nói xem, cái di tích cựu hải đó là gì? Cua vô cấu nhìn Khâu Bình, biểu hiện trên mặt hiếm khi nghiêm túc. Thế giới này trải qua vô số biến đổi, trong lịch sử dài đằng đẵng, vô số đạo thống và thế lực bị thời gian nuốt chừng. Nhưng tương truyền trên bốn biển, đôi khi có những đạo thống cổ đại biến mất như thành phố trên trời xuất hiện, gọi chung là di tích cựu hải. Chẳng phải nói rằng mỗi nhà tu luyện đều có đạo thống riêng, nếu tùy tiện chuyển sang đạo thống khác, sẽ có hại cho tu luyện của mình. Khâu Bình nhíu mày, tu luyện muốn đi xa phải có một hệ thống hoàn chỉnh. Không thể nói ngươi tu luyện công pháp này ở cảnh giới thánh thai, khi đến cảnh giới nguyên thân thì đổi công pháp khác. Trừ khi tu luyện pháp quyết đặc biệt, hoặc tái sinh tu luyện lại. Nếu không dù phế bỏ tu luyện hiện tại, cũng khó tu luyện công pháp mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là một truyền thừa hoàn chỉnh không chỉ bao gồm pháp môn luyện khí thổ nạp, mà còn là quan niệm thế giới độc đáo và cảm ngộ về đạo của nó. Công pháp của một người dễ đổi, nhưng quan niệm thế giới thì khó thay đổi. Long Hầu đại nhân nói rất đúng, các pháp môn trong di tích cựu hải chỉ có thể làm tham khảo. Linh đan linh khoáng trong đó cũng đã bị tiêu hao hết linh tuế qua hàng ngàn năm. Nhưng có một thứ khiến cả tiên nhân cũng động lòng. Ánh mắt cua vô cấu sáng lên, không còn dáng vẻ ủ rũ trước đó. Thứ gì? Một thứ tồn tại qua hàng ngàn năm, vũ trụ biến hóa mà không tiêu vong. Có thể là một bộ kinh văn, một món đồ, thậm chí có thể là một câu nói. Ánh mắt cua vô cấu nhìn xa xăm, nhìn những bóng người bay qua bầu trời. Chúng sinh thiên hạ truy cầu, chẳng qua là trường sinh và tự do. Sống cùng trời đất là trường sinh, không bị tai họa là tự do. Đó là mục tiêu cốt lõi của tu sĩ, nhưng con đường của tu sĩ đầy khó khăn. Trước khi thành tiên phải trải qua ba tai chín nạn, sau khi thành tiên phải đối mặt với thiên nhân ngũ suy, ngay cả những người có thần thông lớn cũng đến lúc hết tuổi thọ, hoặc gặp tai họa bất ngờ mà mất mạng. Không hiểu lắm, Khâu Bình ngồi xổm xuống. lão già này nói gì vậy, thần thần bí bí. Về cảm giác cấp bách của sự trường sinh, hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Xin lỗi, tiểu ngạnh cá trạch mới 8 tuổi, làm sao nghĩ xa như vậy được? Không cần phải hiểu, gặp rồi sẽ tự hiểu. Những di tích cựu hải này có thể tồn tại qua hàng ngàn năm mà không tiêu vong, chắc chắn chứa đựng thứ gì đó có khả năng chống lại sự tàn phá của thời gian. Lão cua vẫn thần bí, nhưng Khâu Bình không thèm để ý nữa. Nhưng di tích cựu hải này khiến hắn nhớ đến lần trước nhận được truyền thừa Thái Uyên. Đó cũng là một đạo thống đã biến mất trong lịch sử, nhưng qua một cái xác khô không hư hỏng để lại truyền thừa đến nay. Thậm chí ý thức trong cái xác khô đó còn có thể hồi sinh. Vậy tức là, di tích cựu hải rất quý giá. Khâu Bình vuốt râu rồng, mắt lóe lên suy nghĩ. Trước đây ta muốn biến Định Hải vực thành nơi truyền thừa của Tổ Long, rồi lừa mọi người đến đào bảo, tiêu tiền. Nhưng rõ ràng, trên thế gian này không đủ kẻ ngốc, ít nhất cho đến bây giờ, Định Hải vực chưa có sự phát triển thực chất. Trước đây còn nói là Đông Hải Long cung phong tỏa hải vực, nhưng từ khi ta mượn thân thể của Đông Hải Long Vương, tàn phá khắp Đông Hải, rồi đánh bại Bạch Chân Quân, các chân long Đông Hải bị thần đạo trừng phạt nghiêm khắc, giờ đã yên ắng nhiều, cũng đã giải trừ phong tỏa hải vực. Cua vô cấu không thèm để ý tiểu ngạnh cá trạch, lời thừa thãi, vì di tích cựu hải lần này, người đến Đông Hải nhiều hơn cả lần trước vượt Long Môn. Dù truyền thừa Long Quân có tốt, đối với mọi người cũng chỉ là thêm một chút tốt đẹp. Nhưng một món bảo vật có thể trường sinh bất lão, tránh tai họa, đó là căn bản cho sự tồn tại của tu sĩ trong giai đoạn dài. Nếu quý giá như vậy, còn chờ gì nữa, mau đi phát truyền đơn. Khâu Bình biểu hiện vẻ mặt thất vọng, thật sự không có chút nhạy bén thương mại nào, cỏ tốt thế này bay ngay bên cạnh mà không biết chăm sóc. Ừ, cua vô cấu vẫn lười biếng, không từ chối, nhưng cũng không chủ động, thật là làm người tức giận. Khâu Bình trong lòng càng bực bội, khi nào Lý Phục Linh đến, phải sa thải lão già này. Tiểu Long Lý Phục Linh, cầu kiến Long Hầu Đại Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc tiểu ngạnh cá trạch nghĩ ngợi, trên bầu trời, một ánh sáng đỏ rực xuất hiện, rồi hiện ra một hình dáng rồng cá dài như ngọc, toàn thân đỏ rực. Thân hình thon dài, đuôi rộng như lửa đang cháy, rồi hình dáng đó co lại, biến thành thiếu nữ có đôi mắt sáng, nhưng đôi mày mang nét khí chất mạnh mẽ. Lý Phục Linh thực lực không yếu, hiện đã là nguyên thân cảnh, nhưng nhìn khí thế trên người, chắc chưa trải qua cửu nạn. Bởi mỗi lần vượt qua một nạn, khí thế sẽ giảm đi, pháp lực tích tụ thêm, khi qua hết cửu nạn, khí thế sẽ hoàn toàn thu lại, cảnh giới sẽ đạt đến mức độ hoàn hảo. Ha ha ha, ta vừa thiếu người, ngươi đến thật đúng lúc. Khâu Bình thấy Lý Phục Linh, lập tức vui mừng khôn xiết, với tính cách của nàng, chắc sẽ không giống lão cua kia lười biếng cả ngày. Chỉ cần Lý Phục Linh làm việc tốt, ta có thể lười biếng. Lý Phục Linh gật đầu, nghiêm túc nhìn tiểu ngạnh cá trạch. Vị Định Hải Long Hầu này không chỉ chỉ điểm cho nàng tu luyện, còn có ơn chi ngộ, nàng nhất định sẽ tận tâm làm việc để đáp lại Long Hầu. Chát, Khâu Bình từ không gian vảy rồng lấy ra một chồng truyền đơn dày đặt vào tay Lý Phục Linh. Lý Phục Linh nhìn chồng truyền đơn, trong lòng bỗng cảm thấy không lành. Long Hầu đại nhân, đây là truyền đơn lần trước, trên đó vẫn viết cố lý của Tổ Long. Cua vô cấu cũng không nhịn nổi nữa, nhắc nhở nhỏ. Ngươi sửa chữ là được. Tiểu ngạnh cá trạch không biết từ đâu lấy ra một cây bút lông, trực tiếp vẽ một dấu ích trên chữ. Cố lý của Tổ Long, rồi viết chữ, di tích cựu hải, nguệch ngoạc phía dưới. Nếu danh hiệu của Tổ Long không hiệu quả, thì ta sẽ bịa một câu chuyện về di tích cựu hải, hay dùng truyền thừa Thái Uyên để làm mồi. Muốn thành công, phải biết kể chuyện. Phục Linh, lát nữa ngươi theo mẫu của ta sửa lại tất cả chữ, rồi chiều theo ta phát truyền đơn. Khi Định Hải vực đông đúc, ta sẽ tăng lương cho ngươi. Đối với người mới, Khâu Bình thường vẽ một chiếc bánh lớn. Chỉ hy vọng nàng không học lão cua, lười biếng cả ngày. Người trẻ phải có đam mê, phải dám làm. À, ừ, được thôi. Lý Phục Linh gật đầu, dù nàng thấy hành động của Khâu Bình có chút kỳ quặc, nhưng trong lời nói và giao tiếp của đối phương, không hề có sự kiêu căng, cũng không có thái độ cao cao tại thượng như các chân long Đông Hải. Trong đám mây, một con tiểu thanh long tự do bơi lội, như đang bơi trong nước. Xung quanh hắn phản chiếu ánh sáng ảo diệu, hòa vào mây trắng. Ánh sáng sao mờ ảo bao quanh hắn, che giấu mọi khí tức và hình ảnh của hắn. Nhưng tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, ánh sao lóe sáng, hắn liên tục di chuyển, làm người khác khó nắm bắt. Chiêu này chính là tuyệt kỹ của đạo Thái Uyên, Thái Uyên Tinh Hà Phi Hồng Trừ, là pháp bảo mệnh số 1 của đạo Thái Uyên. Dù Tiểu Thanh Long không có thiên phú về không gian như Tiểu Ngạnh Cá Trạch, nhưng vì tính toàn diện của hắn rất cân đối và không yếu, hắn có thể dễ dàng thi triển các thần thông của đạo Thái Uyên. Nhờ Long Tiềm Vu Uyên, trên con đường Tổ Long, các thần thông của đạo Thái Uyên hắn sử dụng rất thuần thục. Di tích Cựu Hải này thật có sức hút lớn, trên đường đi, ta thấy số tu sĩ có lẽ lên đến mấy vạn. Khâu Bình bay trên không, liên tục có người bay qua bên cạnh. Hắn chỉ tính sơ qua, con số này đã làm hắn ngạc nhiên. Quyết định tạo dựng thương hiệu đặc sắc Định Hải vực quanh. Di tích Cựu Hải, Khâu Bình phải đến nghiên cứu sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn đã bay qua hải vực Đông Hải cả ngàn dặm, sợ rằng bay thêm sẽ đến rìa Đông Hải, hoàn toàn vào Bắc Hải. Khoan đã, vị trí này, sao quen thế? Khâu Bình bay trên không, dưới hắn là biển đen thăm thẳm, trời cũng âm u, như phản chiếu biển. Mùi hôi lạnh lẽo và chết chóc lan tỏa khắp nơi, không tan đi. Nhưng lúc này hải vực rất nhộn nhịp, vô số bảo thuyền treo lơ lửng cách mặt nước trăm trượng, nhiều bóng người cưỡi pháp bảo nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi hắn nhìn xuống mặt nước, ánh mắt lại đầy nghi ngờ. Biển đen, mùi chết chóc, sao quen vậy? Khâu Bình nhìn xuống mặt nước, cảm giác quen thuộc này từ đâu ra? Xoẹt, đột nhiên, mặt nước đang yên tĩnh xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, xoáy nước ngày càng lớn và sâu, lờ mờ thấy 9 con rồng đen ảo diệu trong xoáy. Lần này vận may không tốt, vị trí của di tích Cựu Hải lại xuất hiện trong bãi săn chân long, gặp phải người giữ mộ. Gần Khâu Bình có mấy người nói nhỏ, làm hắn dựng tai nghe. Nhưng dù những người giữ mộ này có thực lực cao thâm, tương truyền đều có sức mạnh tiên nhân, nhưng chỉ cần không ăn trộm từ mộ Tổ Long, chúng cũng không để ý, họ nói thêm vài câu rồi im lặng. Vì họ phát hiện, 9 con rồng đen giữ mộ dường như không yên tĩnh, ngược lại di chuyển mạnh mẽ, tạo nên một xoáy khổng lồ gần trăm dặm trên mặt nước. Họ không dám chắc. Có phải di tích Cựu Hải xuất hiện làm người giữ mộ thay đổi? Ồ, thì ra là người giữ mộ, chỉ cần ta không ăn trộm, chúng không làm phiền ta. Ta, Tiểu Ngạnh Cá Trạch, làm việc đàng hoàng, sao có thể ăn trộm? Khâu Bình thở phào, nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn như có tia chớp lóe qua. Chờ đã, người giữ mộ, bãi săn chân long, nghịch lân của Tổ Long có phải là từ đây mà có? Cách chương.